Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, nữ thần giận. Trong không khí sóng nước gợn sóng, rất nhanh biến ảo thành một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Còng lưng gầy trơ cả xương thân thể, tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã giống như... Lão nhân một thân áo vải xám trường bào, tóc dài xóa vai, trong tay chống một cái cổ hương cổ sắc long đầu quài. Chính khom người hướng Diêu Thiên Hạ hành lễ, lão nhân quỷ dị hiện trường tràng diện, làm cho hai cái mỹ phụ nhân giật mình, ao ao dừng lại trong miệng động tác, kinh khủng muôn dạng co do thân thể, đồng thời rúc vào Diêu Thiên Hạ trong ngực. Diêu Thiên Hạ uể oải cười dưới. Hai tay cùng lúc vung lên, ba ba, hai tiếng, vỗ nhẹ vào hai cái mỹ phụ nhân dẫn lửa vành lên. Trên mông, Lý Trung, ngươi tới gặp bổn công tử. Vì chuyện gì? Diêu Thiên Hạ thu liễm lại bất cần đời biểu lộ. Sầm mặt lại, lạnh lẽo ánh mắt quét về phía lão nhân. Lão nhân kia tên là Lý Trung, Diêu gia bốn đại quản gia một trong. Trước kia thì đi theo Diêu Đông Hải bên người, rất được Diêu Đông Hải tín nhiệm, từng chiếm được Diêu Đông Hải chỉ điểm, luyện thành một thân không tầm thường võ học. Diêu Đông Hải chiến sau khi chết, lại đối tân chủ nhân Diêu Thiên Hạ trung thành tuyệt đối, trở thành Diêu Thiên Hạ trợ thủ đắc lực. Lý Trung cúi thấp xuống mặt, thanh âm lộ ra già nua suy yếu. Tựa hồ lúc nào cũng có thể khí tuyệt thân vong. Hữu khí vô lực đáp lại nói. Hết thảy đều như công tử sở liệu như thế. Diệp Thiên chiến thắng cứu nhan như xương. Đêm khuya tiến về Thiên Kinh. Long lớn lên biêu cùng thường thành hổ hai cỗ thế lực này. Đều bị Diệp Thiên bên người tiểu nữ hài. Toàn bộ giết sạch. Abu, Đa Long, Ba Giơ Bố, Dương Công bốn người này. Cũng tất cả đều chết tại Diệp Thiên trên tay. Hiện tại Diệp Thiên chính cùng bên trong mỹ nhân Tiếu Nhan Như Xương tại Apollo đại khách sạn tầng hầm Phúc Vũ Phiên Vân đây. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lý Trung trong giọng nói mang theo một tia chuyển du trào phúng thành phần. Diêu Thiên Hạ liên tục gật đầu, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, sau đó vỗ đầu một cái. Đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, ta con mẹ nó thật là một cái thiên tài a. Liền Diệp Thiên dạng này cái thế yêu nghiệt, đều chỉ có thể trở thành bổn công tử dùng đến đao giết người tử. Thiên tài, thật sự là thiên tài a. Vừa mới nói xong, hai cái mỹ phụ nhân gió chiều nào theo chiều nấy, nương tựa theo ba tấc không nát miệng lưỡi, không hạn cuối không mặt mũi thổi phồng lấy Diêu Thiên Hạ. Quả thực đem Diêu Thiên Hạ hình dung thành đương thế vô địch đệ nhất thiên tài. Nghe lấy bên người hai cái mỹ nhân lấy lòng, Diêu Thiên Hạ cảm thấy mười phần hưởng thụ. Thân thủ chỉ chính mình vẫn như cũ dương cung bạt kiếm vị trí. Hai cái mỹ phụ nhân hiểu ý cười một tiếng, không nhìn thẳng Lý Trung tồn tại. Lần nữa cung kính dịu dàng ngoan ngoãn hai đầu gối quỳ rạp xuống Diêu Thiên Hạ bên chân. Tiếp tục bắt đầu trước đó bị đánh gãy động tác, Diệp Thiên cùng Nhan Như Xương lêu lổng sự tình, là thời điểm để Nhan Như Tuyết biết. Diêu Thiên Hạ dễ chịu thở nhẹ một tiếng, lạnh lẽo ánh mắt, vẫn như cũ khóa chặt tại Lý Trung trên thân, dựa theo nguyên kế hoạch được. Sự tình, nghe xong Diêu Thiên Hạ phân phó về sau, Lý Trung lần nữa khom mình hành lễ, thấp giọng nói, tiểu nhân cáo lui. Cái này đi làm, đi thôi, trận này một nam hai nữ ở giữa kéo bức đại chiến. Là càng ngày càng đặc sắc, Diêu Thiên Hạ híp mắt, phất phất tay, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, giống như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Khàn giọng hỏi một câu, long lớn lên biêu cùng thường thành hổ. Cái này hai cái tên khốn kiếp nhân mã. Tổng cộng cùng sở hữu hơn 50 người, hơn nữa còn đều phân phối AK-47, không dễ dàng đối phó. Diệp Thiên bên người tiểu nữ hài có thể dễ như trở bàn tay giết sạch hai cỗ thế lực này. Khẳng định không phải hạng người phàm tục. Tiểu nữ hài này lai lịch, ngươi biết không? Diệp Thiên bên người tồn tại dạng này cao thủ, với ta mà nói, không thể nghi ngờ là họa lớn trong lòng. Diêu Thiên Hạ thần sắc càng nói biến đến càng cẩn thận thâm trầm. Lý Trung Tê Thanh nói, tiểu nữ hài kia tu vi thâm bất khả trắc, bày ra huyết tinh thủ đoạn tàn nhẫn, cùng Diệp Thiên tương xứng. Trước mắt tiểu nhân ngay tại phái người điều tra thân phận nàng nội tình, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đi thôi. Diêu Thiên Hạ phất phất tay ra hiệu Lý Trung rời đi. Hai cái mỹ phụ nhân quỳ gối bên chân vì hắn ân cần phục vụ hình ảnh, hắn không ngại bị Lý Trung nhìn đến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể tiếp nhận chính mình cùng hai cái mỹ phụ nhân đao thật kiếm thật làm việc. Lúc còn có một cái lão đầu tử ở một bên chú ý. Lý Trung vừa đi, Diêu Thiên Hạ gọi ra một ngụm chọc khí. Hai cái mỹ phụ nhân đều biết Diêu Thiên Hạ dụng ý, ngầm hiểu phun ra miệng bên trong đồ vật, ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong ngắm nhìn Diêu Thiên Hạ, chờ đợi Diêu Thiên Hạ tiến một bước chỉ thị. Ngươi tới trước đi. Diêu Thiên Hạ vỗ vỗ Lệ Tỷ kiều nộn khuôn mặt, Lệ Tỷ nở nụ cười xinh đẹp, mềm mại đáp lại nói, đa tạ công tử. Trong miệng nói chuyện, hai ba lần giật ra che lấp ở trên người lụa mỏng váy ngắn, trắng như tuyết tròn trịa mỹ lệ vểnh lên, mông, cố ý trong không khí vặn vẹo vài cái. Anh đào tiểu, trong miệng, rất phối hợp bay phát ra vài tiếng câu hồn đoạt phách ngâm nga. Sau đó mới một chút xíu đem vểnh lên, mông, hướng Diêu Thiên Hạ trên đùi dựa đi tới. Tại nhị hóa hộ tống dưới, trở lại danh uyển hoa phủ nhan như tuyết, tuy nhiên tinh bì lực tẫn, toàn thân dã rời, nhưng thẳng đến thời gian này điểm, vẫn không có nửa điểm buồn ngủ. Nàng thủy chung lo lắng lấy Nhan Như Sương cùng Diệp Thiên hai người an nguy, nhưng bởi vì có Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ hầu ở bên người nàng, nàng cũng không tiện cho Diệp Thiên gọi điện thoại hỏi thăm Diệp Thiên ở trên trời kinh bên kia tình huống, mà nàng lại không có ý tứ mở miệng đem Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao đẩy ra, cho nên chỉ có thể nhìn giống như mây trôi nước chảy, kỳ thực nóng vội như lửa, có thụ dày vò. Ba nữ mang tâm sự riêng trầm mặc ngồi trong phòng khách rộng rãi sáng ngời. Phòng khách chỉ có đồng hồ treo tường kim dây lúc đi lại phát ra thanh thúy, soạt soạt, âm thanh quanh quẩn trong không khí. Đúng lúc này, Nhan Như Tuyết đặt lên bàn máy tính bảng thu đến một phong bưu kiện. Nhan Như Tuyết sững sờ một chút thần, cái này đều rạng sáng 4 giờ, còn có người cho mình phát bưu kiện. Bản năng nghĩ đến, đây nhất định là nào đó nhàm chán công ty cưỡng chế tuyên bố quảng cáo bưu kiện. Tuy nhiên nàng đối quảng cáo bưu kiện luôn luôn khịt mũi coi thường, cảm giác sâu sắc chán ghét, nhưng lúc này thời điểm nàng lại ma xui quỷ khiến ấn mở bưu kiện. Mà khi nàng ấn mở bưu kiện, ấn mở trong thơ một đoạn video lúc, cả người giống như là như giật điện, thoáng cái từ trên ghế salon đứng lên, trắng như tuyết như mỡ đông giống như da thịt, trong phút chốc phủ đầy nồng đậm đỏ ửng. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, trái tim loạn chiến, thẹn đến muốn chui xuống đất. Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ cũng nhìn đến video hình ảnh, hai nữ cũng là trong nháy mắt ngọc, mặt ửng hồng, xấu hổ khó làm, cuống quýt đem ánh mắt theo trên màn hình rời đi. Lúc này thời điểm, trước kia im ắng video truyền đến từng trận nam nữ ân a nha a ngâm nga âm thanh, cao một tiếng, thấp một tiếng quanh quẩn tại như vậy phòng khách lớn bên trong. Còn có thanh thúy tiếng va đập, lúc nhẹ lúc nặng nương theo lấy ngâm nga âm thanh, theo trong video truyền ra. Ba, Nhan Như Tuyết mặt âm trầm sắc, nắm lên máy tính bảng trực tiếp ném xuống đất, sau đó cởi xuống giày cao gót, vung lên giày cao gót, dùng dài 7 cm tay mắt gót giày, hung hăng mãnh liệt gõ màn ảnh máy vi tính. Rất nhanh, màn hình thì lộ ra lít nhà lít nhít vết nứt, rốt cục biến thành hắc bình. Xấu hổ người thanh âm cùng hình ảnh cũng rốt cục biến mất. Hỗn đản này, Nhan Như Tuyết óng ánh hàm răng, cắn đến khách khách rung động, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói một câu, vứt xuống Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ, nổi giận đùng đùng hướng trên lầu chính mình phòng ngủ, như gió lốc chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.